Không, không cần, dừng lại. Moji động thân mình, tinh thần sáng láng gật đầu. Được không dừng, cách chương.